Chương 1040, Hoàng Kim Phệ Long Lang. Chương 1040, cho ngươi thêm một phần lễ vật. Còn không đợi vượt sâu heo long phản ứng, kế ác ma truy tung xạ tuyến sau đó mới lần bị một mảnh lục sắc quang mang quét trúng. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, trực tiếp phân giải vượt sâu heo long quanh thân cải tạo miếng vảy, thậm chí trong cơ thể bộ phận cải tạo đều bị hóa giải mở. Lần này mặc dù không có không gian cầm cố vượt sâu heo long dã mất đi truyền tống năng lực. Lại sau đó, một điểm vạn thú hồn hỏa thiêu đổ ý hướng bốn phía tỏa ra vạn thú uy áp. Giữa đêm khuya nghỉ ngơi manh thú, chịu đến loại kích thích này từng cái dồn dập tỉnh táo lại, vô số đôi tàn bạo ánh mắt tập trung ở vực sâu heo trên thân rồng, vô luận là manh thú vẫn là vực sâu heo long đều ngây dại vẫn không núp đích. Vực sâu heo long không dám di chuyển, bởi vì nó đã bị một đạo ý chí tập trung. Cái này ý chí đến từ chính Hoàng Kim. Đến từ chính nhất tôn Hoàng Kim đẳng cấp manh thú tràn ngập sát nghiệm ý chí. Vượt sâu hắc long, các ngươi cũng dám xông vào ta lãnh địa. Một con vương cấp manh thú bị thao túng, miệng nói tiếng người phẫn nộ gầm hét lên. Lấy tư cách cụ bị cao đẳng trí khôn hoàng cấp manh thú, chúng nó mấy năm nay không thể không tra nghìn vạn, chỉ huy manh thú dường như công nhân buốc vác giống nhau, xé nát thuộc về bọn họ man hoang đem tất cả tài nguyên đưa đến không cách nào nơi, còn muốn khuất nhục chủ động chịu chết. Đây hết thể tất cả, đều là bởi vì man hoang ý chí làm ra chiến tranh dự trữ. Vì vậy, làm một hoàng cấp manh thú nó nhịn. Thế nhưng hiện tại nó thật tại nhẫn không thể nhịn, hèn hạ vượt sâu hắc long, dĩ nhiên cầm một cái vượt sâu heo long tiềm nằm ở nó lãnh địa. Đây rõ ràng là đối với nó khiêu khích, vừa lúc mấy năm nay có hỏa không có chỗ phát cầm những thứ này ngu xuẩn vượt sâu hắc long phát tiết một chút. Chạy thật nhanh. Vượt sâu heo long tinh thần chu vi đảo qua. Ám hại nó thần bí nhân một điểm hình bóng cũng không có. Bây giờ hành tích bại lộ, hoặc là chết ở chỗ này hoặc là tuôn ra một cái lối ra. Hoàng Kim, ở đây cũng không chỉ hoàng cấp manh thú một cái. Màu đen ám ảnh xẹt qua, một cái che khuất bầu trời vực sâu hắc long từ vực sâu heo long thể bên trong lao ra, dài đến hơn trăm năm ánh sáng, tương đối mà nói đại địa trên manh thú dường như con kiến hôi một dạng, địa ngục long tức mở miệng đã phun đi ra. Chỉ là một ngụm. Phương viên hơn 10 năm ánh sáng hóa thành một mảnh nhỏ biển lửa. Hoàng Kim đẳng cấp long tức, có chứa hủy diệt chi lực cùng ăn mòn lực, để cái này một mảnh đại địa cùng không gian trong nháy mắt hóa thành hắc hôi, còn như cả vùng đất manh thu càng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị long tức đốt thành cho bụi. Chỉ có đại lượng điểm sáng màu vàng, ở long tức bên trong từ hư không tốc biến tụ làm một thể. Những điểm sáng này, là hoàng cấp manh thu phân tán nhập thân vào hung thú thể bên trong ý chí. Lúc này cha đối tượng bị gạt bỏ, ý chí đoàn tụ hóa thành một tôn trưởng đạt đến vạn dặm mi tâm có một đạo vết máu cả người phi đầy long lần cự lang. Phệ long lang hoàng kim vượt sâu hắc long đầu tiên là sương sở, lập tức phát sinh sợ hãi rít gào. Nếu như sớm biết chung quanh đây hoàng cấp mảnh thu là phệ long lang, nó tuyệt đối sẽ không muốn chết xông vào. Phải biết rằng phệ long lang là huyết nhục long tộc khắc tinh, cơ hồ là mỗi ngày không long không vui thiên thiên ăn long tộc lớn lên. Đều là hoàng kim. Hắn phần thắng thậm chí không đến ba thành. Hắc hắc biết sợ. Phệ long lang lạnh giọng nói. Vượt sâu hắc long run lên, toàn bộ thu nhỏ lại đến trăm trượng cao thấp. Hình thể khổng lồ chỉ là truy cầu phá hư phạm vi cùng đối phó đại hình đối thủ. Trăm trượng hình thể mới là cường độ thân thể cùng lực phá hoại tập trung nhất tối cường hình thái chiến đấu. Nếu như tiếp tục duy trì hơn trăm năm ánh sáng hình thể cuối cùng sẽ trở thành phệ long lang trong miệng thức ăn. Long hoàng lĩnh vực không phải thần mà là vượt sâu giống. Cho nên lĩnh vực của bọn nó vẫn là lĩnh vực. Lĩnh vực trong phạm vi, vô số điều hắc long ở trong đó cuồn cuộn, thế nhưng chỉ có một là thật, còn lại đều là mượn lĩnh vực chế tạo kính tượng, trừ phi là sở hữu chuyên môn khắc chế đặc thù nhãn thuật nếu không không cách nào khám phá chân thân chỗ. Tử vong phá hư pháp cầu theo long ngữ ma pháp ngâm sướng, từng cái kính tượng hắc long phun ra vô số hắc sắc pháp cầu, trong đó ở trong chứa tử vong pháp tắc cùng phá diệt pháp tắc. Lại dung hợp vượt sâu ma lực cùng ý chí phía sau một cái tử vong phá hư pháp cầu đủ để trọng thương một cái chủ thần. Mà còn không phải kết thúc, vượt sâu hắc long hoàng phun ra một cái màu đen long châu dung nhập trong đó. Cái này long châu, là các đời đã ngoài chủ thần đẳng cấp hắc long long châu dung hợp mà thành, không ngừng có thể bạo tăng hắc ám, tử vong cùng phá hư thuộc tính pháp tắc cùng lực lượng, thậm chí còn có thể giao phó thả ra long ngữ ma pháp ngắn ngủi sinh mệnh. Long ngữ ma pháp cụ bị sinh mệnh, có thể tự hành truy tung địch nhân không cần duy trì liên tục khống chế. Giải phóng tinh thần, có thể phóng thích càng nhiều hơn long ngữ pháp thuật. Hắc ngay cả chấn tộc thần khí đều lấy ra. Phệ Long Lang híp đôi mắt một cái cười lạnh nói. Vượt sâu Hắc Long nhất tộc chỉ có một thứ hoàng kim thần khí, vẫn từ Hắc Long vượt sâu lĩnh chủ chấp trưởng. Trước mắt cái này không phải Hắc Long thâm nguyên lĩnh chủ mà là vượt sâu Hắc Long tộc đại trưởng Lao Y Sa Ác, lại cầm hoàng kim thần khí lẻn vào hắn lãnh địa kỳ tâm khả chu. Nếu có thể giết chết cái này đại trưởng Lao Y Sa Ác, cái này hoàng kim thần khí vượt sâu Hắc Long châu chính là thuộc về nó. Phệ Long lĩnh vực huyết tán ra, cường ngạnh cùng Long Hoàng lĩnh vực đụng vào nhau. Đều là hoàng kim, lĩnh vực vốn hẳn nên cân sức ngang tài, không được nữa cũng là lẫn nhau trung hòa hoặc là lẫn nhau trọng điệp. Thế nhưng phổ vừa tiếp xúc, Long Hoàng lĩnh vực mà bắt đầu liên tục bại lui, Phệ Long trong lĩnh vực vô số Long Hồn tàn niệm mang theo kinh người oán niệm hấp thực Long Hoàng lực lượng lĩnh vực, mang theo bọn họ bị ăn sạch oán hận chớ chú nỗ lực hủy diệt còn sống đồng loại. Hô nờ đàn. Vượt sâu Hắc Long Hoàng Y Sa Ác trong lòng thầm mắng. Như không phải có Long Châu ở, hắn hiện tại lập tức quay đầu đi liền, Phệ Long Lang đối với Long tộc khắc chế thực sự quá mạnh, thế nhưng bây giờ Long Châu nơi tay. Nếu là có thể giết chết Phệ Long Lang nói không chừng có thể luyện chế nhất kiện khắc chế Long tộc Hoàng Kim thần khí. Đến lúc đó, hắn cái này đại trưởng lão nói không chừng có thể trở thành là danh chính ngôn thuận vực sâu Hắc Long Hoàng. Mà không phải bây giờ, mặc dù là Hoàng Kim đẳng cấp Long Hoàng, đối ngoại lại chỉ sao nói là đại trưởng lão đành phải với đều là Hoàng Kim Long Hoàng lĩnh chủ phía dưới. Nghĩ tới đây, Y Sa Ác thao túng trong lĩnh vực tử vong phá hư pháp cầu trùng kích đi qua. Thừa cơ hội này, Y Sa Ác Long rực lóe lên bắt đầu nhắm phía huyết sắc Uzumaki, miễn là vọt vào cũng không cần lo lắng Phệ Long Lang truy kích, bởi vì lúc này hoàng cấp mãnh thú chân thân còn không cho phép tiến nhập không cách nào nơi, đương nhiên hắn cũng không phải muốn thực sự lui lại. Đến miệng bên con mồi, Phệ Long Lang làm sao có thể đơn giản buông tay. Bình thường mà nói, hoàng cấp mãnh thú cũng có siêu cường độc nhất vô nhị thiên phú, mà Phệ Long Lang lấy tư cách hoàng cấp mãnh thú đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Hắn thiên phú là Long tộc cơn giận, có thể trong nháy mắt kích hoạt dung hợp hết thể bị hắn ăn tươi Long tộc trước khi chết phẫn nộ cùng oán hận. Siêu việt tất cả tốc độ ý niệm đả kích, trong nháy mắt trúng mục tiêu Y Sa Ác. Vốn chuẩn bị dụ địch đuổi bắt chuẩn bị xong bấy dập Y Sa Ác, căn bản không nghĩ tới Phệ Long Lang tiến hóa đến hoàng cấp manh thu có loại này thiên phú, căn bản không có phản ứng kịp đã trúng chiêu, màu máu đỏ long đồng bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Hắc nhìn ngươi làm sao còn chạy? Phệ Long Lang cười lạnh nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai trúng cái thiên phú này còn có thể quay đầu lại đi liền. Điên cuồng Y Sa Ác, lúc này mất lý trí thậm chí quên mất sử dụng Long Ngữ Ma Pháp, mà là mượn răng nho nở mo nở dê xả cờ lao xuống muốn cùng Phệ Long Lang cận chiến, kết quả chỉ là phổ giao thủ một cái đã bị Phệ Long Lang cắn một cái vào cái cổ. Đối phó Long tộc, Phệ Long Lang kinh nghiệm tuyệt đối không phải bình thường lợi hại.